đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, Đát Kỷ chết. An Chi Ngư đôi mắt đẹp lấp lóe. Lý Hư vạch phá trái tim miệng vết thương đẫm máu. Truyền ra trận trận sấm sét giống như long ngâm. Một quái vật từ miệng vết thương giãy giụa lấy chui ra ngoài. Kia là một đầu như là khắc dấu giống như thần long. Long lân bộc phát quang trạch, râu bờm phiêu giật, theo long đầu giãy giụa lấy chui ra ngoài. Móng vuốt sắc bén cũng điều tra mà ra. Thân thể uốn lượn vặn vẹo, hoàn chỉnh một con rồng chui ra ngoài. Vây quanh Lý Hư, hào quang vạn trượng, tường thụy liên tục, sau đó miệng vết thương đồ án trùng điệp. Lý Hư thân thể xông ra đủ loại dị thú. Một cái ngũ thải ban lan phượng hoàng, toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm kỳ lân, toàn thân trắng như tiết thần thú bạch trạch, mọc ra trọng đồng trọng minh điều, đại biểu chính nghĩa cùng quang minh giải trĩ các loại các dạng dị thú mục bất hạ tiếp. An Chi Ngư đôi mắt sáng chấn kinh, ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Sư tôn, đây là cái gì a? Lý Hư nói, thần thoại thời đại, thần tiên cùng hồng hoang dị thú tranh bá thiên hạ. Dị thú cuối cùng chiến bại, bị phong ấn tại các loại địa phương. Đạo Châu Sơn Hải giới chỉ là một trong số đó. Còn có phong ấn long tộc vô biên hải, địa phủ một góc U Đô. Những này dị thú chính là đến từ U Đô. Lý Hư nói tiếp, Sơn Hải giới, U Đô cùng vô biên hải phong ấn dị thú cũng khác nhau. Sơn Hải giới phong ấn chính là phổ thông hồng hoang dị thú. Vô biên hải phong ấn long tộc, U Đô phong ấn đều là thủy tổ cấp bậc hồng hoang mãnh thú. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn nói sắc mặt có chút tái nhợt, màu máu cùng trước đó lớn không tương đồng. An Chi Ngư phi thường lo lắng, tiến lên vịn hắn, sư tôn, trong thân thể của ngươi làm sao có địa phủ U Đô? Rất nhiều năm trước, ta xông lầm sơn hải giới, đi vào một chỗ động thiên phúc địa, đụng phải điên điên khùng khùng U Đô vương vong hồn. Hắn về sau tạm thời thanh tỉnh một lát, kết quả là để cho ta trấn thủ U Đô. Nếu không phải hắn trước khi chết đau khổ yêu cầu, Lý Hư đều chẳng muốn quản. Lão nhân gia quá đáng thương, hóa thành vong hồn đều muốn trấn thủ U Đô. Bất quá không chống được bao lâu, liền buông tay nhân gian. Lý Hư tiếp quản U Đô về sau, đem U Đô luyện hóa, phong ấn tại trái tim của mình chỗ. Lúc đầu coi là không có cái gì chỗ tốt, không nghĩ tới có thể dùng tới trận, bởi vì hắn có thể ngắn ngủi khống chế hồng hoang dị thú. Chỉ bất quá di chứng cực lớn, nếu như không giữ chặt phân tắc, hắn sẽ linh lực khô kiệt mà chết, U Đô sẽ đem hắn thôn phệ hết, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Thanh Long đồng dạng là hồng hoang dị thú, cùng U Đô cái này một nhóm dị thú cùng đẳng cấp tồn tại. Sơn hải giới quá lớn, không sử dụng rất nhiều nhân lực căn bản không có khả năng tìm tới. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không có người, chỉ có thể làm như vậy, cho dị thú truyền lại tin tức, để bọn chúng nhanh đi tìm Thanh Long cùng Đát Kỷ dấu chân. Sau nửa canh giờ, Lý Hư sắc mặt tái nhợt, bờ môi đang phát run, sắp ở vào mất khống chế biên giới, trái tim miệng vị trí bắt đầu biến thành đen. Cũng may hồng hoang dị thú bị U Đô cấm chế kéo về. Sắc mặt của hắn cùng thần sắc rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua một cái phương vị, nhưng biểu lộ có điểm gì là lạ. Sư tôn, có phải hay không tìm tới Đát Kỷ rồi? An Chi Ngư sợ quấy rầy đến Lý Hư. Một mực không nói gì, chỉ là lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. Lý Hư lắc đầu, không có, nhưng là... Chấm ngoặc kép, trên tay của hắn thêm ra một khối màu trắng vải rách. Phía trên nhuộm huyết dịch, hiển nhiên khối này vải rách là Đát Kỷ quần áo. Nàng mặc quần áo chính là loại này kiểu dáng. Nàng có lẽ là ở chỗ này. Lý Hư ngữ khí nghiêm túc, mang theo giết chóc khí tức. Đi, hắn một tay lôi kéo An Chi Ngư tay. Vừa sải bước ra ngoài, lưu quang hoạch hướng chân trời. An Chi Ngư có thể cảm giác được Lý Hư phẫn nộ trạng thái. Hắn thật đáng sợ a. Nếu là Đát Kỷ thật xảy ra chuyện, Lý Hư sợ là sẽ phải điên mất đi. An Chi Ngư không dám tưởng tượng. Tốc độ nhanh như lưu quang. tại bầu trời phi hành. Qua trong giây lát, tung hoành ra ngoài 50 vạn dặm. Nơi này có vô tận dị thú, chủng loại phong phú, mặc kệ là bầu trời hay là mặt đất. Lít nha lít nhít dị thú, mỗi một cái hình thể đều là hồng hoang cấp. Hình thể to lớn, tướng mạo hung thần ác sát, sát khí ngập trời. An Chi Ngư có chút sợ hãi, vẻn vẹn bắt lấy Lý Hư tay. Từng đạo dị thú mục quang tụ tập tại trên người bọn họ. An Chi Ngư hai chân như nhũn ra. Nếu là chính nàng ở chỗ này, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Thần linh phong ấn quái vật chính là đáng sợ. Lý Hư ánh mắt quét về phía mặt đất một tòa đại sơn. Kia là một cái sáu chân quái vật, dáng dấp cùng tê giác, còn mọc ra hai đôi cánh. Nó hẳn là khối này khu vực lãnh chúa. Lục giác quái vật nhìn sang Lý Hư cùng An Chi Ngư, không thèm để ý chút nào, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Lý Hư mang theo An Chi Ngư trong nháy mắt đứng ở lục giác quái vật phía trước, đưa ra một khối màu trắng vải rách, nói, khối này vải rách là tại cái này một khối khu vực tìm tới. Ta hỏi một cái, có thấy hay không vải rách chủ nhân? Hoặc là các ngươi phải chăng nhìn thấy một đầu màu xanh long đi qua? Lục giác quái vật không có mở miệng, cùng hắn nằm cùng một chỗ bệ ngạn mở miệng lười dê dê nói. Ta ghét nhất sinh linh hình người, không muốn giết ngươi, cút xa một chút cho ta. Lý Hư nhíu mày, An Chi Ngư gạt ra một cái giả cười, tiếp nhận Lý Hư trong tay vải rách, dạo qua một vòng nói. Chúng ta lập tức lan, làm phiền các ngươi nhìn một chút, phải chăng nhìn thấy một đầu thanh long, hoặc là vải rách chủ nhân, có chuyện khẩn yếu muốn tìm nàng, có phiền hay không a? Nếu ngươi không đi mở, ta liền muốn giết người. Bệ ngạn nói, oanh, Lý Hư không nói nhảm, lôi đình xuất thủ, một tay cầm bệ ngạn cổ, đem hắn nhấc lên, hung ác nói. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi bắt phải rách chủ nhân. Hoài nghi các ngươi trợ giúp thanh long ẩn nấp hành tung. Cho ta nói thật, nếu không, ta giết hắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Mặc dù bị bóp lấy cổ, nhưng là bệ ngạn không chút nào hoảng. Vừa rồi nếu không phải ngươi đánh lén, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì được ta? Két, chấm ngoặc kép, Lý Hư đột nhiên dùng sức. Móng tay đâm tiến bệ ngạn máu thịt bên trong. Bệ ngạn cổ bắt đầu thu nhỏ. Huyết nhục chảy ra, như là gò núi nhỏ thân thể bắt đầu giãy giụa. Vậy mà lao không thể động. Một cỗ lực lượng thần bí bóp chặt mệnh vận hắn cổ họng. Căn bản không cách nào động đậy. Tạch tạch tạch, bệ ngạn cổ vang động. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ngay sau đó cổ đoạn mất. Thoát rơi xuống mặt đất. Bệ ngạn ánh mắt gắt gao trừng mắt Lý Hư. Nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn có một ngày thế mà bị người chặt đứt cổ. Còn tốt hắn không phải phổ thông dị thú. Coi như hóa thành hai đoạn vẫn như cụ có thể phục sinh. Răng rác, vang động lần nữa truyền ra. Hai đoạn thân thể trọng tân tiếp cùng một chỗ. Mặc dù hắn sống lại tới. Nhưng là cái này khu vực tất cả dị thú biểu lộ cùng vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng. Ánh mắt bên trong không phải hoảng sợ, mà là kinh ngạc. Người này là thế nào dám a? Vậy mà tại bọn hắn sinh tồn khu vực gây sự, đơn thuần muốn chết. Ngươi xong, bệ ngạn miệng há mở, miệng đầy răng nanh, nhìn chăm chú Lý Hư. Lara từ nhỏ rơi xuống mặt đất, lúc đầu không muốn giết ngươi. Ngươi dám bóp ta cái cổ, hiện tại ta tuyên bố, ngươi đầu cẩu mệnh này ta nhận. Rất nhiều người đều đã nói với ta lời giống vậy. Hiện tại mộ phần cỏ đều cao 2 mét. Lý Hư không chút do dự, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền thứ nhất, quyền thứ hai, thứ ba quyền, liên tục 3 quyền đánh ra. Một quyền so một quyền lực lượng lớn, nắm đấm như là sơn nhạc. Bệ ngạn thân thể cao lớn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị Lý Hư đánh xuyên qua. Huyết dịch phun ra, xương sườn đứt gãy. Bệ ngạn ngao ngao kêu to. Đông đảo dị thú mục trừng ngây mồm, nhìn qua một màn này, vẻn vẹn một cái giao thủ, bệ ngạn liền biến thành cái dạng này. Nơi đây lãnh chúa sáu chân quái vật rốt cục nhịn không được. Đứng lên, như là sơn nhạc thân thể dị thường to lớn, toàn bộ thân thể cùng tảng đá đồng dạng đen thui, Nó hai cái tiền đề đứng lên, bắt lấy Bệ Ngạn, nói khẽ, phế vật, chết cho ta. Bệ Ngạn bị hắn thịt vụn, nhục thân hóa thành thịt nát, bị hắn nuốt. Sáu chân quái vật nhìn chăm chú Lý Hư, nói, hiện tại đến phiên ngươi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta không muốn chết, chỉ là muốn hỏi chuyện gì. Lý Hư vung tay lên, đem An Chi Ngư trên tay vải rách dùng khống chế linh lực phiêu lên. Không cần đánh với ta bí hiểm, các ngươi khẳng định gặp qua nàng. Gặp qua, sáu chân quái vật cười nói, tự nhiên gặp rồi, ta nhớ được phi thường rõ ràng. Thanh Long nắm lấy một cái nhuốm máu nữ tử áo trắng, đi ngang qua nơi này còn phát sinh qua bạo loạn. Nữ tử áo trắng tỉnh lại, tránh thoát trói buộc, cùng Thanh Long kịch chiến, cuối cùng bị bắt. Ta đặc biệt phái Xuyên Sơn Giáp đi theo, biết rõ ẩn thân địa điểm, nhưng là ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta nói cho ngươi sao? Ngươi là cái gì chủng loại? Ngươi chưa thấy qua ta? Sáu chân quái vật ánh mắt vỗ, cảm thấy Lý Hư có chút quá mức. Sơn hải dị thú nhiều như vậy, ta làm sao có thể mỗi cái đều nhớ kỹ? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Lý Hư lâm vào trầm tư, hồi tưởng mình nhìn qua cổ tịch. Theo hắn trầm tư, sáu chân quái vật thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, cảm thụ mình nhận được vũ nhục. Đừng có gấp, để cho ta ngẫm lại, ta nhất định có thể nhớ tới ngươi. Lý Hư nhìn qua quái vật trước mắt, thân thể của ngươi đỏ như đan hỏa, hỗn độn vô tướng, sáu chân bốn cánh, ta nhớ ra rồi, ngươi gọi Đế Giang, đúng vậy. Đế Giang nhìn qua Lý Hư, rất là vui mừng, rốt cục nhớ tới đại danh của hắn, nói, bất quá, coi như ngươi có thể nhớ tới là ta là ai, ta cũng không thể nói cho ngươi Thanh Long chỗ vị trí. Ta như thường sẽ đánh chết ngươi, bởi vì ngươi không xứng biết rõ. Hiện tại, xuất ra ngươi tất cả chiêu số đối phó ta. Nếu không, ta sẽ trong nháy mắt đánh chết ngươi. Khẩu khí thật lớn, vạn năm không đánh răng đi. Lý Hư cười nói, Đế Giang không nói lời nào. Ánh mắt đi dạo, mặc dù nghe không hiểu Lý Hư nửa câu sau, nhưng cảm giác hắn đang vũ nhục chính mình. Nó đôi mắt lóe lên, một đạo lưu quang đánh giết mà ra, đem phiêu phù ở trước mắt nhuốm máu phải rách cho xuyên qua, đốt cháy hầu như không còn. Ở đâu một khắc, Đế Giang cảm giác được làm cho người hít thở không thông linh lực đang khuếch tán, thiên địa lâm vào hắc ám, chung quanh truyền đến phong thanh hô hô cắt chém, nuốt nước miếng, nguy hiểm giáng lâm, cho thể diện mà không cần. Lý Hư không nghĩ tới Đế Giang đem đát kỷ vải rách cho thiêu đốt mất, lúc này xuất thủ, đã không còn do dự, tốc độ cùng lực lượng toàn phương diện bộc phát, trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Thế là, tại đông đảo dị thú cùng An Chi Ngư trong mắt, thiên địa lâm vào lờ mờ, Lý Hư như là tử thần, quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng sát khí, nắm đấm hóa thành đao sắc bén, một đao đao cắt dị thú Đế Giang. Đế Giang không có sức hoàn thủ, Lý Hư tốc độ quá nhanh, bộc phát lực lượng thúc khô lập hủ, không gì không phá, Đế Giang sáu chân bị hắn chặt đứt. Đồng thời, Lý Hư một cái tay khác bắt lấy những này chặt đứt chân, hóa thành biển lửa, quấn quanh ra ngoài, trong nháy mắt, sáu con chân hóa thành cho tàn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Ta nhận thua, buông tha ta. Đế Giang tiếng kêu rên ở chỗ này truyền ra, đương đương đương. Lý Hư vẫn như cũ một đao đao chém giết lấy hắn nhục thân, như là lăng trì, đem hắn huyết nhục, đem hắn thân hình khổng lồ một đao đao gọt sạch, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Buông tha ta, ta biết rõ Thanh Long ở nơi nào, ta tự mình mang ngươi tới. Đế Giang thật sợ, hắn đụng phải một tôn đại đế, thật là đáng sợ, căn bản không phải đối thủ, cho dù đã từng tung hoành qua hồng hoang thế giới, nhưng bây giờ liền cùng thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược, cái này vẫn là phàm nhân, nhưng là hắn không thể không tiếp nhận, còn không tranh thủ thời gian. Lý Hư lửa giận ngút trời, sắp áp chế không nổi trong lòng mình lửa giận, mời đi theo ta. Đế Giang đầu ở phía trước dẫn đường, hắn biết rõ Thanh Long tại cái kia vị trí, đông đảo thần thú dị thú mục trừng ngây mồm, nhao nhao quỳ gối mặt đất, giống như là cúng bái tử thần. Run lẩy bẩy, An Chi Ngư cũng bị Lý Hư điên cuồng thao tác dọa cho nhảy một cái. Bất quá vũ lực đúng là tốt nhất vũ khí. Nàng tranh thủ thời gian tiến lên, lôi kéo Lý Hư tay. Lý Hư sát khí dần dần biến mất, bình tĩnh rất nhiều. Mời đi theo ta. Đế Giang còn sót lại đầu ở phía trước dẫn đường. Lý Hư mang theo An Chi Ngư tiến về. Phía dưới sụi xuống dị thú cũng có chút một chút theo tới. Nửa giờ, hẹn phi hành 50 vạn dặm. Cái kia địa phương có một cái màu xanh kết giới. Nếu như không chú ý nhìn căn bản cũng không biết rõ kết giới này phong ấn. Thanh Long ngay tại trong kết giới. Đế Giang nói, Lý Hư 2-3 lần đem kết giới đánh nát. Nhìn thấy kết giới ở trong có một cái làm sáng tỏ hồ nước. Hồ nước trung tâm có một chỗ cao điểm. Cao điểm phía trên có một đầu màu xanh long. Thanh long phía trước có một cái nồi. Hắn hẳn là tại nấu nước. Chính là không biết rõ đang nấu cái gì. Là ai phá hư ta kết giới? Thanh long gào thét. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Hư nới lỏng một hơi. Lười nhác cùng hắn nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Trước ngươi bắt một bạch y nữ tử. Người nàng hiện tại ở đâu? Thanh long hồ nghi một lát. Ngẩn ngơ. Chỉ trong nồi nữ tử. Nói. Ngươi nói là nàng sao? Trong nồi nữ tử gọi nữ hy. Sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh. Mới vừa rồi còn muốn chạy. Đành phải một đao đâm chết nàng. Đâm chết về sau. Cảm thấy lãng phí. Dự định làm bỗng nhiên ăn ngon. Da mịn thịt mềm. Thêm điểm bát giác. Hương lá. Cây quế các loại phối liệu. Hẳn là rất ăn ngon. Không có ý tứ. Vừa mới châm lửa. Còn không có đun sôi đây. Muốn ăn các loại một lát. Bất quá là ai phá hư ta kết giới. Chuyện này rất nặng. Chấm ngoặc kép. Nói đều không nói gì. Lý Hư liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ. Nhìn nghĩ trong nồi. Quách bên trong nước bị tiên huyết nhuộm đỏ. Phía trên tung bay một nữ tử. Chính là Đát Kỷ. Nàng toàn thân áo trắng bị máu nhuộm đỏ. Trái tim oanh một cái. Tựa như là lọt vào cái gì va chạm. Mơ hồ một cái. Hắn tay run run đem nữ tử vớt ra. Máu loãng không ngừng hướng xuống nhỏ. Da thịt tái nhợt. Không có màu máu. Cũng không có nhiệt độ. Lý Hư hoảng hốt một cái. Hô hấp cũng dần dần trở nên cấp tốc. Trái tim giống như là bị cái gì đồ vật nắm chặt. Khó mà hô hấp. Kiềm chế. Khó chịu. Trước mắt dần dần hắc ám. Thân thể của hắn đang run rẩy, ánh mắt trở nên ngốc trệ, thế giới của hắn phảng phất bỗng chốc bị kéo vào địa ngục ở trong. Bên tai đột nhiên nhớ tới An Chi Ngư thanh âm, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, chấm ngoặc kép, cũng không biết rõ nàng là cái gì thời điểm đi vào bên cạnh mình. Nàng đong đưa đầu vai của mình, ở bên tai kêu gọi chính mình, Lý Hư tỉnh táo lại, tay run run. Thăm dò Đát Kỷ hơi thở. Không có hơi thở. Lại tìm kiếm mạch đập của nàng. Không có bất luận cái gì nhảy lên. Cái này biểu thị tính mạng của nàng đã đi hướng điểm cuối cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.